Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 34, cổ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn biệt thự đã được thủy tinh công nghiệp bao lại hoàn toàn làm cho cô ngập tràn cảm giác an toàn. Cô liền cảm thấy cực kỳ thành tựu, hồ nước cùng hồ chứa nước đều đã được đào rất tốt. Hồ được ốp gạch mem sứ giúp không thấm nước, đợi cho hồ khô, hai ngày sau là có thể làm được các công việc tiếp theo. Phía sau là phòng có chứa nồi hơi, chuồng chăn nuôi ở phía trước cũng đang được làm. Ba cháu cùng Vương Tổng cãi nhau một trận, có người mật báo rằng ba cháu lấy quyền riêng để phê chuẩn sử dụng thủy tinh công nghiệp chất lượng tốt nhất. Có người đưa ra ý kiến khai trừ ba cháu ra khỏi cổ đông, đề nghị trong vòng 3 ngày phải thanh toán công nợ vật liệu, đến cuối tháng sẽ mở cuộc họp hội đồng quản trị để thảo luận việc này. Cháu cần chuẩn bị sẵn tâm lý. Đội trưởng Trần đột nhiên nói với cả Tĩnh Xu. Tĩnh Xu nhìn màu sắc lưu ly phát ra từ thủy tinh công nghiệp đáp lời. Không phải là cần bán hay sao? Chúng cháu không phải là đã trả phí tổn theo giá mua sao? Trần Thúc lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường nói. Phí tổn tức là lỗ lãi. Nghe nói công ty có một người mới đến. Cùng cha cháu phụ trách đơn hàng cung cấp cho chính phủ. Tính toán đem số thủy tinh công nghiệp đó bán giá cao cho chính phủ. Cho nên ở đời trước không chắn con đường kiếm tiền này nên Tĩnh Ba không có việc gì. Đến đời này bởi vì Tĩnh Xu muốn thủy tinh công nghiệp khiến cho xảy ra hiệu ứng bươm bướm sao. Trần Thúc phun ra một vòng khói. Kết quả tốt nhất của việc này là thêm tiền vào để kết thúc việc này. Rốt cuộc việc lui cổ phần chỉ là nhất thời, cái chính là việc chia hoa hồng lâu dài. Cháu trở về khuyên ba cháu một chút, bảo ba cháu thừa nhận việc sai về mình. Vương Tổng với ba cháu nói chung vẫn có chút tình cảm. Cái này thật đúng là vô tình cắm liễu liễu lên xanh. Tĩnh Xu còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để Tĩnh Ba bán cổ phần đi. Rốt cuộc ông cũng đã làm ở đó hơn 25, có chút cảm tình, nhưng không nghĩ tới, lại có việc trùng hợp như thế này. Ông có thể bán lại cổ phần, lại có thêm một số tiền nữa cho cô mua vật tư. Tốt, Tĩnh Xu nỗ lực làm ra biểu tình bi thương, cố gắng làm cho chính mình không được cười ra tới mang tai. Có thì mọi người nghĩ nàng chỉ là một đứa con gái giả. Vội xong sự tình ở biệt thự, Tĩnh Xu sớm về nhà chuẩn bị làm một bữa tôm khao Tĩnh Ba đang bị thương tâm. Cách chương.